Lược Thiên Ký, chương 1261, duy nhất tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1290, duy nhất tiên giới. Vốn là một trận tiên âm miểu miểu, Chí Lý xuất hiện giảng đạo, nhưng bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện một tiếng tràn đầy trợ búa khí tiếng khen làm bầu không khí hoàn toàn không có, liền hình như có chủng lúc đầu bao phủ một phương này trận vực mờ mịt tiên trận bỗng nhiên tiêu tán, lúc đầu ngọt cam mộng bị đánh gãy, còn muốn tiếp tục liền khó khăn, trong sân tất cả mọi người tại lúc này đều ngừng lại, ánh mắt cổ quái quay đầu hướng về kia vẫn vỗ tay khen hay không nghỉ Phương Hành nhìn lại, nhìn lên đến cũng không quá mức sát khí, chỉ có khô khan, không hiểu khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Mà Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt hai cái, vào lúc này cũng giật mình tỉnh lại, liếc nhau một cái, đều là thần sắc ngưng trọng, có chút không biết chỗ đã. Ha ha, vị tiểu hữu này là... Cái kia xếp bằng ở vách núi trên bệ đá áo bào trắng đạo nhân, cũng bình tĩnh nhìn Phương Hành hai mắt, sau đó bình tĩnh mở miệng. Đạo chủ thứ tội, Ngọc Kỳ Tử hình như cực kỳ sợ hãi, vội vàng bái nằm trên mặt đất, luôn miệng nói. Vị này chính là... Ha ha, đạo chủ thứ tội, bản chân nhân chính là thiên nguyên chi tu, cướp đường Phương Hành, mới vào tiên cảnh, vốn muốn đến đây tiếp đạo chủ, đúng nghe đạo chủ giảng đạo, nhịn không được nghe nhiều hai câu, đây nghe xong, có thể là không tầm thường, nói thực tế quá. Có mẹ nó có đạo lý. Phương Hành không đợi Ngọc Kỳ Tử giới thiệu, đã sớm đi lên đến đây, cười chắp tay, hướng tứ phương vái chào thi lễ, lúc đầu muốn nói khách khí chút, hảo hảo khen đây áo bào trắng lão đạo vài câu, bất quá lời đến khóe miệng, cũng không biết cái kia dùng cái gì từ, đành phải mơ hồ cười một tiếng, một bên nói một bên đi về phía trước tới, nói. Nghe được đặc sắc chỗ, lại là vui vô cùng, nhịn không được nói tiếng khỏe, không có nghĩ rằng lại đã quấy rầy lão thần tiên, ai nha, thật sự là sai lầm, nếu không lão nhân ra ngài uống miếng nước tiếp tục nói. Lần này ta nhất định sẽ không lại đánh gãy ngươi. Hồ nháo, vậy mà nhiễu loạn đại đức đạo chủ giảng đạo đạo tràng, đơn giản tội không thể xá, chi phối lực sĩ, còn không đem bọn hắn cầm xuống. Lần này khách khí khí lý do thoái thác, ngược lại là không có chọc giận vị kia đạo chủ, nhưng phía dưới nghe đạo đám người bên trong, lại có người giận dữ, quát lạnh một tiếng, phất tay áo đứng lên, liền muốn hát mệnh chi phối lực sĩ cầm xuống Phương Hành đến, người ở chung quanh nghe đều là đồng thời khen hay. Cái này... Chính là cái kia Ngọc Kỳ Tử, chợt nghe đến lời này, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, tựa hồ có chút khó xử. Mà Phương Hành còn lại là híp mắt cười, bất động thanh sắc. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu còn lại là tâm tư kinh hãi, âm thầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, an tâm chớ vội. Lại vào lúc này, cái kia áo bào trắng lão đạo chủ mở miệng, mỉm cười nói. Ngược lại không quái đây Phương Tiểu Hữu, kỳ thật vốn chính là lão phu lấy người đi gọi bọn họ tới, nhưng là vừa mới nói đến quan khiếu chỗ, ngược lại là lên hào hứng, quên thời cơ, chậm trễ quý khách, ha ha, các vị đạo hữu, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng liền này tản đi đi, sau 3 tháng, lão phu lại ở nơi này, khai đàn giảng đạo. Hờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cái kia lão đạo chủ nói như thế, phía dưới đám người mới yên tĩnh trở lại, nhưng là từng cái nhìn lấy Phương Hành ánh mắt bất thiện, tại hướng cái kia lão đạo chủ sau khi hành lễ, liền riêng phần mình dựa vào từ, nhưng là trải qua Phương Hành bên người lúc tự nhiên từng cái ánh mắt bất thiện, càng có người miệng bên trong mắng. Lúc đầu nghe được quan khiếu chỗ, liền có thể phá vỡ đạo chướng, lại cứ không biết từ nơi nào chạy ra ngoài cái này. Xem ra người này lúc đầu muốn mắng vài câu không dễ nghe, nhưng Phương Hành quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, lại không mắng xuống dưới. Đợi cho trong sân chư tử đều đi lấy hết, cái kia lão đạo chủ mới xa xa hướng Phương Hành bọn người vẫy vẫy tay, mỉm cười nói. Các ngươi đến, giá đỡ cũng không nhỏ. Phương Hành trong lòng phúc phỉ, liền cùng Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt thần niệm đụng một cái, đồng thời bay người lên đi, khách khí hành lễ. A, cái kia lão đạo nhân quả thực một phái tiên phong đạo cốt, tu vi cũng là thâm bất khả trắc, tại xích lại gần về sau, liền càng cảm giác người này lại giống như là một tòa cao không thể chạm núi cao, không thể chạm đến biên dấu vết tinh không, lại có chủng để cho người ta nhịn không được liền muốn bái phục đi xuống cảm giác, mà ở trên người hắn, còn lại là thình lình không có cảm giác được nửa phần sóng pháp lực, hình như người này trời sinh chính là bực này khí phái, cái này không phải do người không lần cảm giác kinh dị, liền ngay cả Phương Hành, vào lúc này cũng là một mực căng thẳng tâm thần, không dám có nửa điểm sai lầm chỗ. Lão đạo chủ đánh giá mấy người bọn họ một chút, lại hơi hơi nở nụ cười. 30 năm trước, ta cùng 2 vị lão hữu thôi diễn thiên cơ, biết sẽ có 3 vị quý khách phủ xuống, liền tất cả khiển một đồ tiến đến thiên ngoại chờ, bây giờ 30 năm trôi qua, 3 vị cuối cùng đã tới. Liền là lão đầu này suy tính ra chúng ta muốn tới. Phương Hành trong lòng hơi kinh hãi, càng thấy cổ quái. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng có người 30 năm trước là có thể tính tới chính mình muốn tới, lúc này trong lòng vẻ ngờ vực lại là càng tăng lên. Mà tại hắn hai người bên cạnh, Hưu Tẩu rõ ràng là có chút tin, nhìn lão đạo này chủ ánh mắt, đúng là một mảnh cúng bái chi ý, mà Ngao Liệt lúc này cũng là bán tín bán nghi, ánh mắt cổ quái vô cùng. Ha ha, lão thần tiên thật sự là lợi hại, có thể sớm biết được 30 năm sau sự tình, phần này tu vi, đơn giản muốn lên trời ạ. Phương Hành cười ha ha một tiếng, chắp tay, một bộ đầy nhiệt tình bộ dáng. Hừ, sư tôn lão nhân gia ông ta tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, tính tới các ngươi muốn tới, lại có cái gì hiếm lạ. Cái kia lão đạo chủ không có trả lời, ngược lại là phía sau hắn đồng nhi có một cái mở miệng, nhìn Phương Hành ánh mắt rất là khinh thường. Lông còn chưa có tiểu cứt viên chọc vào lời gì, cút sang một bên. Phương Hành trực tiếp chừng cái kia tiểu đồng nhi một chút, thuận miệng mắng một câu, lại đem cái kia tiểu đồng nhi khí mặt đỏ dần, Phương Hành thì căn bản không để ý tới hắn, nhưng là quay đầu cười hướng cái kia lão đạo chủ nói. Không dối gạt lão thần tiên, chúng ta tân tân khổ khổ bay vào vũ trụ mà đến, chính là vì muốn đi hướng đại tiên giới thành tiên, khó được giữa đường gặp được lão thần tiên, vừa vặn thỉnh giáo một câu, lần này đi tam thập tam thiên, vẫn còn rất xa. Trên đường còn có cực khổ bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạch, còn có, đoạn đường này đi tới, tài nguyên tiêu hao thực tế không ít, không biết có thể hay không mượn ít tiền. Cái này, trực tiếp liền vay tiền, không tốt lắm đâu. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt ánh mắt đều có chút cổ quái, từng cái chịu đựng đầy bụng bực tức không dám mở miệng. Cũng là đoạn đường này đi tới, bọn họ cùng Phương Hành đã trải qua quá nhiều sự tình, từ đáy lòng nguyện ý tin tưởng hắn, không dám đánh loạn. Mà cái kia lão đạo chủ phía sau hai cái đồng nhi, cùng đứng tại cách đó không xa một tăng một đạo một yêu nữ, thì càng là hết chỗ nói rồi. Ha ha, lão phu tự nhiên biết các ngươi là tìm đại tiên giới đi. Cái kia lão đạo chủ cũng dùng một chút thời gian, mới để cho mình tiếp nhận Phương Hành, cười ha ha, mở miệng nói. 30 năm trước liền đã tính tới đoạn mấu chốt này, chỉ các loại ba người các ngươi đứa ngốc tới trước, ha ha, như nói thành tiên, các ngươi bây giờ đã thân ở tiên cảnh bên trong, lại còn si cầu cái gì? Nếu là cầu đạo, vậy lão phu lại là muốn hỏi các ngươi một câu, đến tột cùng cái gì là đạo, đạo lại ở phương nào? Đạo ở phương nào? Cái kia lão đạo chủ hỏi ra lời ấy thời điểm, ánh mắt lơ đãng quét qua Hưu Tẩu, tựa hồ tại ám chỉ hắn trả lời. Mà Hưu Tẩu thật đúng là cái tâm tư liền giật mình, lẩm bẩm. Đạo, tự nhiên chính là thiên địa chí lý, còn có thể nói cái gì? Ha ha, không tệ. Cái kia lão đạo chủ nghe xong Hưu Tẩu, lập tức vuốt râu mỉm cười, lại hỏi. Đạo chính là thiên địa chí lý, hồng hoang vũ trụ, nhân thần tiên Phật, đều là tại trong thiên địa, nói cách khác, ngươi vốn là tại đại đạo bên trong, vậy các ngươi một thế này khổ cầu, lại là vì cái gì? Ta một thế này khổ cầu, vì cái gì? Hưu Tẩu ánh mắt có chút mê mang, nhịn không được thuận hắn lời nói nhận xuống dưới. Ha ha, ngươi cầu đạo, kỳ thật đều chỉ là vì giải hoặc thời đại thái cổ. Lão già này cầu đạo chính là vì trường sinh, hắn chính là sợ chết. Lão đạo chủ hướng dẫn từng bước, lúc đầu muốn cho Hưu Tẩu giảng giải một phen, chợt đang lúc bên cạnh lại có người đâm đầy miệng. Quay đầu nhìn lại, Phương Hành chính gương mặt đắc ý, xong lão đạo chủ lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Đạo lý này lại không thể nói như vậy. Lão đạo chủ nhíu mày, hình như muốn bác bỏ Phương Hành hai câu, nhưng Phương Hành nhưng căn bản không nghe hắn, cười hắc hắc, lại nhận lấy lời nói miệng, cười nói. Lão thần tiên không cần để ý lão già này, tu hành cả một đời đều tu xỏa, ngược lại là ta chỗ này có đầy mình không rõ, lão thần tiên mới vừa nói nơi này chính là tiên cảnh, lại không biết tam thập tam thiên lại ở nơi nào. Đầy trời tiên Phật lại đi nơi nào? Ai? Cái kia lão đạo chủ liếc nhìn Phương Hành một cái, chậm rãi lắc đầu, rốt cục vẫn là không tiếp tục giảng đạo. Qua nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, thấp giọng nói. Nơi này là tiên cảnh, nhưng xác thực không phải tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên, đã hủy diệt, bởi vì một trường hạo kiếp, liên đới lấy long tộc cổ giới, tây thiên Phật giới, quá cổ yêu giới, tất cả đều hủy diệt, mà chúng ta, còn lại là từ cái này đại tiên giới trốn thoát người sống sót, khó khăn tìm kiếm nơi đây, lại thi triển đại thần thông, dựng lên thái hư tiên cảnh, thu nạp chư thiên vạn giới lưu lạc chi tu, không có nguồn gốc tiểu tiên giới chi tu, ở đây tiếp tục truyền đạo thụ nghiệp thôi. Đại tiên giới hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình hỏi lên câu nói này, lại đem Phương Hành cùng Hưu Tẩu bọn người, đều là giật nảy mình, thần sắc ngưng trọng. Lão đạo này chủ một câu, ngược lại là miễn cưỡng giải khai bọn họ đối với đây tiên cảnh nghi vấn, thế nhưng là rất nhanh liền lại đem bọn hắn dẫn vào càng lớn nỗi băn khoăn bên trong, cái kia đại tiên giới đến tột cùng là thế nào hủy diệt. Cái gọi là hạo kiếp, lại đến tột cùng là cái gì? Cái kia hạo kiếp, không thể nói, không thể nói, không dám nói. Lão đạo chủ trầm lắng thở dài, nghiêm mặt nói. Lão hủ chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bây giờ đây tiên cảnh, chính là tiên giới. Ngừng lại một chút, lại ngưng thần bổ sung. Cũng là trong thiên địa này. Duy nhất tiên giới. Phương Hành bọn người đều là kinh ngạc, chậm chạp không có tiếp lời. Ngược lại là Ngọc Kỳ Tử hít một tiếng, ở bên cạnh thấp giọng nói. Ba vị đạo hữu, đạo chủ chưa từng lừa các ngươi, tiên ở chỗ này, đạo ở chỗ này, các ngươi cầu tiên đạo, đến nơi này, chính là cuối, lại hướng phía trước đi, cũng bất quá là một con đường chết mà thôi. Như nơi đây chính là tiên lộ phần cuối, cái kia cửu đầu trùng lại ở nơi nào? Ngao Liệt giật mình lo lắng nửa ngày, bỗng nhiên trầm giọng quát, thần sắc rất có vài phần nôn nóng chi ý, xôn xao. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng. Cửu đầu trùng, ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong sân thình lình hoàn toàn đại loạn, cái kia lão đạo chủ phía sau hai cái đồng nhi, lại thêm Ngọc Kỳ Tử, không Trần Tăng, yêu đào nhi cùng chung quanh tiên tướng các loại, đều là sắc mặt đại biến, thậm chí có người trực tiếp hiển lộ một thân sát khí, quát như sấm mùa xuân hét lớn. Lớn mật, đừng muốn nhấc lên cái kia vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.